Chương 356, Hắc ám trò chơi. Chương 356, hủy diệt một cái thế giới, nếu như thế giới chẳng phân biệt được trận doanh vậy thì nhất định phải bị chết chỉ còn một cái chức nghiệp giả. Nếu như thế giới kịch chia làm nhiều trận doanh, cần làm được chính là toàn bộ thế giới còn sống sót một người trong đó trận doanh chức nghiệp giả. Sau đó nên trận doanh bắt đầu công tác thống kê hủy diệt thế giới trong quá trình mọi người làm cống hiến bao nhiêu, trong đó cống hiến nhiều nhất có thể có được thế giới thụ. Tỷ như ạ vạ tạ loại này dính đến vũ trụ thế giới kịch, miễn là hủy diệt kịch tình phát sinh tinh cầu tất cả sinh mệnh cùng một người trong đó trận doanh toàn bộ chức nghiệp giả coi như hủy diệt thế giới. Đương nhiên cuối cùng được đến thế giới thụ tối đa cũng chính là một cái tinh cầu, tuyệt đối sẽ không cho một cái vũ trụ tiện nghi chức nghiệp giả. Mỹ kỳ cực kỳ tinh tưởng chính cô ta là thuộc về nạp Mỹ nhân trận doanh, loài người sĩ quan nữ quân nhân thân phận chẳng qua là một cái thế thân. Thậm chí vì đợi cái này một ngày chấp hành nhiệm vụ, từ nàng sinh ra được bắt đầu đã bị nổi lên Mỹ kỳ tên này đợi cái này một ngày. Gây dựng sự nghiệp chi tinh vũ trụ phi thuyền bạo tạc, vẹn đỏ dạ tinh cầu người lần cận loại trực tiếp chết hết. Tại loại này tình huống bên dưới đầu mối chính nhiệm vụ đã là nạp Mỹ nhân thắng lợi. Dư A theo đầu mối chính nhiệm vụ nói rõ nhân loại trận doanh gần sổ đã sớm hẳn là bị xóa bỏ, nhưng là sự thực thượng nguyên tiêu không chỉ không có chết, ngược lại vẫn vui vẻ không ngừng phá hư của nàng nhiệm vụ. Nếu như là Trung Hòa tử vong nghiêm phạt đạo cụ, chức nghiệp giả tuyệt đối không có khả năng tiếp tục lưu lại thế giới kịch, điểm này không có khả năng ngoại lệ, không có bất kỳ một loại đạo cụ Trung Hòa tử vong nghiêm phạt còn có thể tiếp tục lưu lại, bởi vì này sẽ phá hư cân bằng. Cho nên ở phán đoán của nàng bên trong, gần sổ sử dụng 100% là cái loại này chuyển hoán trận doanh đặc thù đạo cụ, chỉ có như vậy khả năng thỏa mãn không bị đầu mối chính nhiệm vụ gạt bỏ, đồng thời lại tiếp tục ở lại ạ vạ tạ thế giới hai cái bất đồng điều kiện. Nhưng là từ bây giờ kết quả xem, Mỹ Kỳ không thể không hoài nghi Hoàng Kim Đại Lục thiết luật bị gần sổ đánh vỡ. Thật thông minh nữ nhân. Gần sổ nhìn giả ngây giả dại rơi xuống đất Mỹ Kỳ thở dài nói. Đầu mối chính nhiệm vụ thất bại hắn đích xác đối mặt xóa bỏ vận mệnh, bất kể là Trung Hòa tử vong nghiêm phạt đạo cụ, vẫn là chuyển hoán trận doanh đạo cụ hắn đều không có, thế nhưng hắn có so với cái này hai người mạnh hơn đồ đạc, đó chính là thủy chung bao phủ chung quanh chân thực lĩnh vực. Miễn là chân thực lĩnh vực không có thủ tiêu, bên trong ngoại pháp thì độc lập, trừ phi thế giới kịch kết thúc. Mãi cho đến tiến nhập kịch tình kết toán hoàng kim bổn nguyên không gian. Bằng không Hoàng Kim ý chí cũng sẽ không lướt qua chân thực lĩnh vực trực tiếp gạt bỏ hắn. Nếu không có chuyển hoán trận doanh, liền đại biểu hắn trận doanh thủy chung đều là nhân tộc không có đổi. Hiện tại toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn cùng Mỹ Kỳ, một cái nạp Mỹ nhân trận doanh một nhân loại trận doanh. Mỹ Kỳ muốn đạt thành hủy diệt thế giới điều kiện. Từ vừa mới bắt đầu nhất định phải giết hắn đi khả năng hoàn thành, gần sổ chính là lợi dụng điểm này ngồi xem Mỹ Kỳ hủy diệt đi linh hồn cây. Đến lúc đó chỉ cần cam đoan trên thế giới chỉ có hắn một người sống là có thể cướp đoạt thành quả thắng lợi. Mắt thấy rơi xuống đất, Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm sát ý đại thịnh. Nếu như gần sổ trốn ở dưới đất, nàng hiện tại đứng trên mặt đất tuyệt đối có nắm chắc trong nháy mắt đem gần sổ lấy ra tới. Nếu như gần sổ trốn ở bầu trời, bằng vào không gian của nàng truyền tống lại càng không có chút nào vấn đề, hiện tại cũng chỉ thiếu kém khóa định nguyên tiêu vị trí. Từng cái chức nghiệp giả. Ngoại trừ Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp đều muốn kiêm chức thế giới kịch các loại năng lực. Ngoại trừ Ngân Long thuật sĩ bên ngoài, nàng có đặc thù năng lực chính là vua trò chơi thế giới hắc ám trò chơi, cường hóa đến hắc thiết LV10 hắc ám trò chơi một người trong đó hiệu quả chính là cưỡng chế quyết đấu, miễn là tiếp cận nhất định phạm vi là có thể đem lẫn nhau kéo vào một cái hắc ám trò chơi không gian. Hắc ám trò chơi không gian, trừ phi chính cô ta giải trừ, bằng không hai người cuối cùng chỉ có thể sống xuống tới một cái. Bởi không biết đạo nguyên tiêu sâu cạn, Mỹ Kỳ từ đầu đến cuối không có quyết định dùng loại này năng lực cùng gần sổ phân sinh tử. Chỉ cầu có thể hủy diệt linh hồn cây hoàn thành hủy diệt thế giới nhiệm vụ là tốt rồi, nhưng là đến rồi hiện tại sự thực đã chứng minh muốn hoàn thành nhiệm vụ hai người chỉ có thể sống một cái. Hắc ám trò chơi mục tiêu gần sổ Mỹ Kỳ lớn tiếng nói. Màu đen thế giới tản ra. Gần sổ kinh ngạc phát hiện mình đã từ dưới lòng đất bị thu lấy đến nơi đây. Hắc ám trong hư không, gần sổ cùng Mỹ Kỳ một người một bên phân tán tại không gian hai bên, ở giữa một cái khổng lồ hình chữ nhật hắc ám lôi đài, mặt trên lớn lớn nhỏ nhỏ phân cách thành 4 hàng 20 bất đồng không cách, thật dây một chồng trống rỗng tạ bài rơi vào trong tay hai người. Đây là muốn chơi trong sợi tổng hợp bài trò chơi gần sổ kinh ngạc nói. Là vâng đúng cũng không phải, hắc ám trò chơi trước ta sẽ giải thích quy tắc. Mị Kỳ cười lạnh nói. Quy tắc trò chơi, trong tay chúng ta có 40 tấm trống rông tạp bài, bằng vào tâm niệm tùy thời có thể ở bên trong dấu vết chính mình có kỹ năng và đạo cụ. Giống nhau tạp phiến tuyệt đối không thể xuất hiện hai lần, đồng thời tạp phiến đẳng cấp thấp nhất nhất giai tối cao không thể vượt lên trước thất giai. Hắc ám lôi đài một người phân nửa, phía trước 5 không vị để đặt công kích kỹ năng, phía sau 5 không vị để đặt phòng ngự cùng phụ trợ kỹ năng. Một khi trò chơi bắt đầu, chúng ta có thể từ thẻ tổ chọn 6 cái tạp bài đồng thời đặt ở tràng thượng. Một cái hiệp, chúng ta chỉ có thể đồng thời xúc lên một cái thẻ bao trùm một tấm mới tạp phiến. Đếm ngược thời gian một ngày kết thúc ta sở hữu trước công quyền, đệ nhất hiệp ta tiến công ngươi phòng ngự, đệ nhị hiệp ngươi tiến công ta phòng ngự, cứ thế mà suy ra thẳng đến tạp bài dùng hết. Nếu như phòng ngự tạp phiến đỡ không được công kích tạp phiến đâu gần số hỏi. Đỡ không được liền thụ thương hoặc là chết, đây chính là ta độc hưu chính là hắc ám quy tắc trò chơi. Mị Kỳ cười lạnh nói. Hiểu. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Gần số gật đầu bắt đầu ở trong tay 6 cái tạp phiến khắc lục chính mình sở hội kỹ năng. Không cần suy nghĩ hắn đều biết, Mị Kỳ khắc lục nhất định đều là 6 thất giai pháp thuật, mà hắn chỉ có thể khắc lục một ít tứ giai pháp thuật. Không thể không nói Mị Kỳ cái này hắc ám trò chơi lĩnh vực xác thực bắt được nhược điểm của hắn. Nếu như giới bên ngoài, hắn mượn U Linh đường lang U Linh tiềm hành có thể vẫn giấu đi. Nhưng là ở hắc ám trò chơi lĩnh vực, nếu như hắn tuyển trạch đem U Linh đường lang chế tác thành thẻ phụ trợ mảnh nhỏ, nhiều lắm sử dụng một lần ẩn nấp năng lực, tạp phiến sẽ tiêu thất không cách nào sử dụng lần thứ hai. Một ngày bất luận cái gì năng lực cùng đạo cụ đều hạn định chỉ có thể sử dụng một lần. Không hề nghi ngờ hắn sẽ rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đếm ngược thời gian 19-6-2-10 nhất giai pháp thuật hàn băng tiễn Mị Kỳ xốc lên một cái thẻ cười đắc ý hoàng kim ảnh phân thân thuật gần sổ toàn bộ biến thành 4 cái, một viên băng tỷ hệ nở bay tới xuyên thấu một cái. Cũng trong lúc đó, hai chương tạp phiến biến mất, hai loại năng lực hai người đều không thể sử dụng nữa. Nhất giai pháp thuật. Gần sổ lạnh rên một tiếng, loại này hắc ám trò chơi đánh bạc nhân tố siêu trọng. Mị Kỳ chiếm giữ trước công ưu thế, có thể xốc lên một tấm đê giai công kích tạp phiến, mà hắn không cách nào xác nhận Mị Kỳ mở ra là đê giai kỹ năng vẫn là cao giai kỹ năng, chỉ có thể đem hết toàn lực phòng ngự. Siêu ma chân vịt lựu đạn gần sổ xốc lên một tấm bao trùm công kích tạp phiến. Mị Kỳ một bà xốc lên phòng ngự tạp phiến, thất giai pháp thuật xoay ngược lại, có đủ hiện tại giữa không trung siêu ma chân vịt lựu đạn trực tiếp đụng vào một tầng lực tràng bên trên. Nhưng là ngoài Mị Kỳ dự liệu là gần sổ pháp thuật sở hữu dính tính, đính vào pháp thuật xoay ngược lại lực tràng bên trên gắt gao đều chưa từng bắn ngược trở về. Chân vịt lựu đạn nổ tung cùng pháp thuật xoay ngược lại lực tràng đồng quy vu tận, hai cái hiệp xuống tới song phương đều chưa từng xúc phạm tới đối diện mảy may.